Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1411, Đoạt Long. 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Một tên sĩ quan trầm mặc một lúc nói, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Lần lượt từng sĩ quan bị buộc đứng dậy. Viên Minh Chiết đứng lên nói, hiện tại, chúng ta lập tức xuất phát. Mục tiêu Hoàng Cung, một đường bên trên, ai dám ngăn trở chúng ta, chính là địch nhân của chúng ta. Đệ tam cấm vệ quân đoàn bên trong 20.000 quân đội tại Viên Minh Chiết dẫn dắt phía dưới. Lập tức xuất động, hướng về Hoàng Thành phương hướng nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Cửa thành đông đệ nhất cấm vệ quân đoàn đại doanh bên trong cũng vang lên tập kết tiếng trống. Từng người đệ nhất cấm vệ quân đoàn sĩ quan nhanh chóng đi tới đệ nhất cấm vệ quân đoàn trong trung tâm chỉ huy mì. Toàn bộ trong trung tâm chỉ huy mì đều tràn ngập một cỗ túc sát, trầm trọng bầu không khí, ép tới đệ nhất cấm vệ quân đoàn các quân quan có chút không thở nổi. Tại trung tâm chỉ huy vị trí trung ương, ngồi một tên khôi ngô lão giả. Người này khôi ngô lão giả chính là đệ nhất cấm vệ quân đoàn trưởng Hách Nhân Kiệt. Hách Nhân Kiệt quan sát phía dưới, trầm giọng nói, bệ hạ bị ám sát, đã băng hà, ta phụng hoàng hậu Tô Nam Điện ra lệnh, hiện tại tất phải lập tức mang binh vào cung trấn thủ. Các ngươi nhưng nguyện vọng theo ta cùng đi, nguyện vì đại nhân hiệu lực. Ở phía dưới tất cả sĩ quan hơi sững sờ. Rất nhiều Hách Nhân Kiệt tâm phúc lập tức chém đinh chặt sắt đáp, nguyện vì đại nhân hiệu lực. Còn lại sĩ quan do dự một lúc, cũng đều cắn răng lớn tiếng nói, tại đệ nhất cấm vệ quân đoàn bên trong, quân đoàn trưởng Hách Nhân Kiệt uy vọng có thể sánh bằng quân đoàn thứ ba phó quân đoàn trưởng Viên Minh Chiết còn mạnh hơn nhiều. Mệnh lệnh của hắn cũng không có bao nhiêu người dám chất vấn cùng vi phạm. Đệ nhất cấm vệ quân đoàn tại Hách Nhân Kiệt mệnh lệnh phía dưới, không có mang theo bất luận cái gì đồ quân nhu, nhanh chóng hướng Hoàng Cung vị trí di động. Đệ nhị cấm vệ quân đoàn trung tâm chỉ huy bên trong, đệ nhị cấm vệ quân đoàn trưởng Tiêu Bằng một khuôn mặt âm trầm, trong tay nắm chắc một khối truyền tin ngọc phù, tại trung tâm chỉ huy bên trong đi tới đi lui, một khuôn mặt bực bội. Cuối cùng hạ quyết tâm, tập kết tiếng trống tại đệ nhị cấm vệ quân đoàn quân doanh bên trong vang lên. Vô số chiến sĩ từ trong quân doanh mì tuôn ra tiến hành tập kết. Thượng tầng các quân quan cũng đều nhanh chóng đi tới trong trung tâm chỉ huy mì. Từng đợt chém giết thanh âm bỗng nhiên tại cái kia trong trung tâm chỉ huy mì bộc phát. Không đến bao lâu, từng người sĩ quan từ cái kia trung tâm chỉ huy bên trong đi ra. Đệ nhị cấm vệ quân đoàn cũng trực tiếp hướng về kinh đô thành trong hoàng cung dũng mãnh lao tới. Thứ tư cấm vệ quân đoàn đại doanh bên trong, lúc này đã bạo phát một mảnh chém giết. Ngày xưa đồng bào vì riêng phần mình chủ nhân, tụ tập lên bộ hạ của mình tiến hành chém giết. Toàn bộ đại doanh máu chảy thành sông, chém giết thanh âm không ngừng. Tại ngoài cửa thành, tứ đại thành vệ quân đoàn cũng là án binh bất động. Vẻn vẹn chỉ là tại quân doanh bên trong bộc phát ra một chút nho nhỏ hỗn loạn, liền trực tiếp bị trấn áp xuống dưới. Một bên khác, Dương Phong mang theo 300 tên võ trang đầy đủ thân vệ, hai cái đại đội tu sĩ, cùng Vũ Dương thống soái 500 lục giai chiến sĩ binh sĩ, bảo vệ lấy Triệu Hoành, Triệu Tuyết Mai hướng Hoàng Cung phương hướng đi đến. Triệu Hoành điện hạ, người cái này là muốn đi đâu? Nương theo lấy một đạo thanh âm lạnh như băng, Trang Nghị Năm mang theo 300 tên đến từ đội chấp pháp tâm phúc, ngăn tại cái này một cái đại bộ đội trước đó, nhìn chòng chọc vào tại mọi người bảo vệ bên trong Triệu Hoành. Một cỗ kiếm thánh đẳng cấp khủng bố đấu khí từ Trang Nghị Năm trên người bộc phát ra, một cỗ kinh khủng sát cơ gắt gao khóa chặt lại Triệu Hoành. Để Triệu Hoành như ngồi bàn trông, hô hấp không khoái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Triệu Hoành điện hạ, bệ hạ tại tu sĩ học viện bị đâm. Thân là tu sĩ học viện viện trường, Dương Phong cung đình tu sĩ hiểm nghi lớn nhất. Ngươi bây giờ phải làm, chính là trở lại phủ đệ của mình bên trong. Nếu không thì chính là đại nghịch bất đạo, phản nghịch khổ, coi như ngươi là hoàng tử, hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Trang Nghị năm hai mắt trừng trừng, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh khủng gầm thét thanh âm. Thông qua một loại huyền ảo vô cùng bí pháp, trực tiếp đâm vào Triệu Hoành tâm linh, làm Triệu Hoành trong lòng sợ hãi một hồi, lại sinh ra lập tức rời đi, về nhà kiên trì thẩm phán tâm tư. Đúng lúc này, Dương Phong lạnh như băng ra lệnh, giết hắn, cản đường người, hết thảy đều giết. Dương Phong vừa mới nói ra, Từ Kiến Châu liền thôi động thể nội pháp lực, một đạo pháp lực quang mang bao phủ tại hắn cùng sau lưng tu sĩ trên người. Một cỗ vô cùng thần bí tinh thần cộng hưởng, đem tinh thần lực của bọn hắn kết nối ở cùng nhau. Vô số hỏa diễm ngưng tụ, một đầu dài đến 10 trượng khủng bố hỏa long, bỗng nhiên thành hình, hướng Trang Nghị Năm điên cuồng đánh tới. Trang Nghị Năm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình nhanh lùi lại, thân truy cập bộc phát ra kiếm thánh đỉnh phong khủng bố đấu khí. Một kiếm chạm tại đầu kia vô cùng kinh khủng hỏa long bên trên. Tại kiếm thánh đẳng cấp khủng bố đấu khí phía dưới, hỏa long cơ hồ bị một phân thành hai, nhưng mà sau một khắc, cuồng bạo vô cùng, bị chém thành hai nửa hỏa long thuận thế bổ nhào về phía trước. Trực tiếp đem Trang Nghị Năm hoàn toàn thôn phệ, kiếm thánh Trang Nghị Năm một chút biến thành một cái kinh khủng hỏa nhân. Hét thảm thiết điên cuồng, giấy giụa lấy, bị ngọn lửa trực tiếp đốt thành cho bụi. Một cái khác, tu sĩ Đoàn Nguyên Anh tu sĩ, cũng thi triển tinh thần cộng hưởng thuật, thôi động thể nội pháp lực, một đạo ẩn chứa khủng bố băng hàn chi lực hàn băng khí tức. Hướng 300 tên đội chấp pháp một quyển răng rác, răng rác, tại từng đạo giòn vang thanh âm bên trong. 300 tên nắm giữ tứ giai chiến sĩ lấy bên trên đấu khí tu vi đội chấp pháp, ngay tại kinh khủng đông lạnh tức giận ăn mòn phía dưới, biến thành từng tòa băng điêu, chém giết Trang Nghị Năm đằng sau. Dương Phong ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng ra lệnh, tiếp tục đi tới, mục tiêu hoàng cung, cản đường hết thảy giết. Đội ngũ tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp hướng về trong hoàng cung thẳng tiến. Tại trải qua một mảnh quảng trường thời điểm, hơn 200 tên thích khách đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay quân dụng sao nỏ, hướng Triệu Hoành bóp lấy cỏ súng. Từng đạo mũi tên giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng, điên cuồng hướng Triệu Hoành vọt tới, chỉ muốn giết chết Triệu Hoành. Bất kỳ cái gì mưu đồ đều sẽ hóa thành một hồi bọt nước. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giơ lên một mặt ma huyết thép rèn đúc đại thuẫn tiện tay vỗ một cái, giống như đập muỗi đồng dạng, đem những cái kia bắn về phía Triệu Hoành mũi tên nhất nhất đánh bay. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ đột nhiên vang lên, một bên một mặt tường bích trực tiếp sụp đổ, một cỗ có thể so với kiếm thánh đẳng cấp khủng bố đấu khí lập tức từ tường thành vị trí bộc phát ra, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang hướng Triệu Hoành đầu trực tiếp đâm tới. Đúng lúc này, Triệu Hoành bên cạnh một tên bình thường, phảng phất chính là một người bình thường hộ vệ, bước về phía trước một bước, một cỗ kiếm thánh bậc khủng bố đấu khí lập tức bộc phát. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, đâm đang kinh thiên một kiếm bên trên. Một đạo giòn vang tiếng vang lên, Triệu Hoành bên người cái kia một gã hộ vệ nhanh lùi lại 7-8 bước mới dừng bước chân. Tên kia đâm ra kinh thiên một kiếm thích khách lại vẻn vẹn thối lui ra khỏi 2 bước. Một tên toàn thân bọc lấy miếng vải đen, chỉ có một đôi mắt lộ ra ngoài thích khách, một chút xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, một đầu dài đến 10 trượng hỏa long bỗng nhiên bộc phát, hướng tên thích khách kia quét sạch mà đi, đem tên thích khách kia đốt thành tro bụi. Triệu Hoành hai mắt xích hồng, có chút điên cuồng gầm thét lên, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ những thứ này thích khách. Nếu không phải Triệu Hoành chiêu mộ được kiếm thánh, tại mấu chốt nhất thời điểm xuất thủ cứu hắn một mạng, hắn lúc này đã trở thành một cỗ thi thể. Vừa nghĩ tới vừa rồi hiểm huống, Triệu Hoành liền toàn thân lạnh buốt, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt tràn đầy sát cơ. Dương Phong nhìn xem đã điên cuồng gào thét Triệu Hoành, khẽ nhíu mày nói, điện hạ, hiện tại việc cấp bách không phải giết sạch những người này, mà là hoàng cung mới là mấu chốt. Chờ ngươi sau khi lên ngôi, những thứ này sâu kiến ngươi hoàn toàn có thể tiện tay giết chết. Triệu Hoành trong mắt chớp động lên một đạo vẻ điên cuồng, hướng Dương Phong giống to, bọn họ nhưng là muốn giết chết ta, chỉ thiếu chút nữa, bọn họ liền giết chết ta. Ta muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Hiện tại liền muốn giết chết những súc sinh này. Dương Phong, giết chết cho ta bọn họ, một tên cũng không để lại. Dương Phong nhíu mày, chần chờ một lúc, vung tay lên, hắn 300 tên bộ hạ lập tức móc ra quân dụng sau nỏ hướng về kia chút ít thích khách một hồi bắn phá. Lít nhà lít nhít mưa tên, đem những cái kia thích khách nguyên một đám bắn ngã xuống trên mặt đất. Vũ Dương hét giận dữ một tiếng, thôi động bát giai chiến sĩ đếm được khủng bố đấu khí, cùng 500 tên hoàng đế thân vệ, cùng một chỗ hướng những cái kia thích khách đánh tới. Kịch liệt chém giết kéo dài dòng dã 10 phút đồng hồ. Tại hai bên đường phố mai phục mấy trăm tên thích khách, lúc này mới bị Vũ Dương bọn họ giết sạch, một tên cũng không để lại. Dương Phong một nhóm tiếp tục hướng về hoàng cung phương hướng thẳng tiến. Rào rạt hỏa diễm tại phía sau bọn hắn thiêu đốt, hướng hắn phương hướng của hắn bắt đầu lan tràn ra. Dừng lại, ta phụng hoàng hậu điện ra lệnh, phong tỏa mảnh này quảng trường, bất luận người nào không phải thông qua, người vi phạm lấy phản nghịch khổ luận xử, tru sát toàn tộc. Tại thông hướng trước hoàng cung một lối đi bên trên, một đội nhân số vì 500 người cấm vệ quân ngăn tại Dương Phong một nhóm phía trước, cầm đầu một tên dáng người khôi ngô thống lĩnh nghiêm nghị nói. 500 tên cấm vệ quân cũng cầm trong tay vũ khí, trực chỉ Dương Phong một nhóm, trong mắt tràn đầy sát cơ. Tại 500 cấm vệ quân bên trong, 200 tên cung tiễn thủ đã lấy xuống cung tiễn, chuẩn bị xạ kích. Triệu Hoành một chút chần chờ một cái chớp mắt, duỗi tay ra, cả chi đội ngũ liền một chút dừng lại. Triệu Hoành vượt qua đám người ra, nghiêm nghị nói, ta là bát hoàng tử Triệu Hoành, bệ hạ băng hà, ta hoài nghi cung nội có người tham gia ám sát bệ hạ sự tình. Mang Chí Hạo thống lĩnh, hiện tại bệ hạ đã băng hà, ta mới là đại càn đế quốc người thừa kế duy nhất. Ngươi bây giờ nương nhờ vào ta, tương lai ta sau khi lên ngôi, ắt hẳn sẽ để cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nguyên lai là Triệu Hoành điện hạ. Mang Chí Hạo trong mắt lóe lên một đạo rung động, lộ ra một bộ vẻ trần chờ, lâm vào do dự bên trong, trầm ngâm tốt một lúc, mới trầm giọng nói, điện hạ, nếu như điện hạ tương lai đăng cơ, ta hy vọng có thể thành vì đế quốc thực phong công tước, nắm giữ một cái công tước lĩnh đất phong. Triệu Hoành khẽ trao mày, lâm vào trần chờ bên trong. Thực phong công tước thế nhưng là đại càn đế quốc bên trong gần với thân vương đỉnh cấp đại quý tộc. Mỗi một tên thực phong công tước đều quyền cao chức trọng, tại triều chính bên trong đều nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn. Đại càn đế quốc đối với thực phong quý tộc phân đất phong hầu hết sức cẩn thận. Nếu không thì đế quốc này tất cả lãnh địa sớm đã bị phân đất phong hầu hết sạch. https://www.zoop.com/xt9031620728116 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.